Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, để bọn hắn riêng phần mình đi làm nhân vật chính, canh ba. Ngài nói, tháng 9 lần này chiêu sinh thi đấu, ta phi thường vững tin, chúng ta cấp 2 có thể dựa vào cái này quật khởi. Tuyển chọn toàn bộ Trung Nguyên địa khu hạng nhất, thậm chí là Viêm Võ Đế quốc vị trí khôi thủ. Không ai có thể dung chuyển. Cái kia chính là cấp 2 xây trường đến nay. Lớn nhất vinh quang huy hoàng. Chỉ tiếc, ta nhìn không thấy. Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng nói. Đến lúc đó, nhớ kỹ lên cho ta một nén nhang. Để cho ta tại dưới cửu tuyền. Biết được cái này vui mừng tin tức. Lại không tiếc nuối. Ngoặc kép, là, Hồ Nhược Vân tùy ý nước mắt chậm rãi chảy xuôi. Cũng không dám đi lau bay sượt. Chuyện thứ hai, là liên quan tới mấy cái học sinh an bài. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng nói ra. Tả Tiểu Đa, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Lý Thành Long, tham dự chiêu sinh thi đấu. Vâng, sau đó, tại lựa chọn trường học thời điểm, cho dù là đỉnh lấy lớn hơn nữa áp lực, cũng tuyệt không thể để 6 người này đồng thời tiến vào một cái cao võ trường học. Đây là, 6 người này đều là nhất thời chi tuyển, ngút trời kỳ tài, bây giờ lợi trùy ra túi, duệ không thể đỡ là chuyện đương nhiên. Tiến vào Trung Nguyên thứ nhất võ giáo, cũng là phải có chi nghĩa. Cho dù là tiến vào Thượng Kinh Vân Đoan võ giáo, cũng là 10 phần chắc 9. Nhưng là, nếu như đem bọn hắn toàn bộ tập trung ở một trường học bên trong, đối với bọn hắn tự thân sẽ có không ổn. Khí số không đủ phân phối, tiến tới dẫn đến cường giả càng mạnh, không cường giả thì yếu, biến thành tục lưu. Hà Viên Nguyệt từng chữ nói, giữa bọn hắn, đã xuất hiện lãnh tụ, mặc dù chúng ta vui thấy kỳ thành, nhưng đem tất cả mọi người tụ cùng một chỗ, sẽ chỉ làm 5 người khác biến thành Tà Tiểu Đa tiểu đệ. Huynh đệ, mặc dù bọn hắn như cũ sẽ trưởng thành. Nhưng đám người còn lại khí số sẽ bị Tà Tiểu Đa khí vận áp chế. Tương lai trưởng thành thậm chí ánh mắt cách cục, đều sẽ có nhận đến cực hạn. Chỉ có thả bọn hắn ra, đánh tan bọn hắn, để bọn hắn phân tán đến khác biệt võ giáo. Đi làm, riêng phần mình nhân vật chính. Tuyệt đối không nên bởi vì bọn hắn 6 người tình cảm tốt. Muốn tác thành cho bọn hắn cùng một chỗ nguyện vọng, cái kia sẽ hại bọn hắn. Hỏng tương lai. Hà Viên Nguyệt ánh mắt chuyển thành lăng lệ. Điềm nhiên nói. Tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời mềm lòng. Làm trễ nải hai từ tiền đồ. Hồ Nhược Vân cùng Lý Trường Giang đều là trịnh trọng gật đầu. Trước đó, bọn hắn thật đúng là như vậy thương lượng qua. Nếu như mấy tiểu tử này tiến vào cùng một cái trường học, cùng một chỗ tề đầu tịnh tiến, thành tựu một đoạn hai bên cùng ủng hộ. Huynh đệ đồng lòng, vĩnh viễn cùng đi xuống đi giai thoại. Nhưng lúc này nghe được Hà Viên Nguyệt lời nói này, lại tức thời cải biến chủ ý. Trên thế giới này, bất kỳ người nào cũng có thể có tư tâm. Chỉ có Hà Viên Nguyệt, tuyệt đối sẽ không. Nàng chỗ nói, nhất định là biết cái này chút hài tử. Lựa chọn tốt nhất, nên đi cùng một chỗ người. Nên trong tương lai cùng một chỗ sánh vai người. Sớm muộn đều sẽ hội tụ vào một chỗ. Hà Viên Nguyệt nói khẽ. Không cần, tận lực chu toàn. Trăm sông hợp thành biển. Mới là biển. Tập hợp một chỗ sông vào biển cả. Bất quá là một đạo nhánh sông. Minh bạch chưa? Minh bạch, về sau. Giáo dục hài tử. Giảng dạy học sinh. Là học sinh lựa chọn tiền đồ. Đều muốn nhớ kỹ ta lời nói này. Hà Viên Nguyệt ánh mắt ung dung. Lẩm bẩm nói. Ta là thật muốn, xem bọn hắn một đường quật khởi, đánh bại tất cả tham chiến học sinh, leo lên đoạn này nhân sinh đỉnh phong cấp độ. Ta là thật nghĩ, nhìn xem bọn hắn tại trên đài cao cầm lấy hạng nhất cúp. Đối với tất cả mọi người nói, ta đến từ Phượng Hoàng Thành cấp 2. Chỉ tiếc, ta, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt nụ cười nhàn nhạt cười, đi theo lại quay đầu nói, Tần Phương Dương. Lần này, nàng không có xưng hô Tần lão sư, mà là trực tiếp kêu danh tự. Tần Phương Dương trong lòng run lên, nói, Ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt mấy hài tử kia. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt nói. Có một việc, ta không yên lòng để cho người khác làm. Nhưng là để cho ngươi làm, ngươi lại có nhiều khả năng sẽ chết. Tần Phương Dương trong mắt bốc cháy lên cực nóng ánh sáng. Ngươi nói, tương lai, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt quay đầu nói. Các ngươi đều ra ngoài đi. Ta muốn đơn độc an bài Tần lão sư một sự kiện. Pháp không truyền lục nhĩ. Thứ lỗi. Vâng. Lam tỷ cùng Lý Trường Giang ba người đỏ hồng mắt đi ra ngoài. Đóng cửa lại. Lại đang bên ngoài bố trí một tầng cách âm kết giới. Lão hiệu trưởng nói pháp không truyền lục nhĩ. Vậy sẽ phải ngăn chặn có thể truyền lục nhĩ hết thảy khả năng. Tả tiểu đa chính là long mạch chi cách. Lúc đó phong vân hội tụ. Là tất nhiên muốn đi tổ long chi địa. Mà cái kia, cũng chính là hắn triệt để thuế biến. Quật khởi, hồ phong rít gào mưa. Duy ngã độc tôn thời điểm. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt nhìn xem Tần Phương Dương. Trong ánh mắt mang theo cầu khẩn. Nói, nhưng là tổ long chi địa. Cho tới bây giờ không phải dừng một dòng độc vãng. Cho tới bây giờ đều là bách long xoay quanh. Tả tiểu đa có thể tính được mãnh long quá giang. Lấy mệnh cách hắn khí số, thế tất gây nên quần hùng vây quanh. Cái kia chính là hắn đời này lớn nhất nguy cơ chỗ. Một nước vô ý, liền có thể tại tổ long chi địa vẫn lạc. Tổ long chi địa ở vào thượng kinh, chính là toàn bộ đại lục lớn nhất long mạch chỗ. Tần Phương Dương, chúng ta cấp 2 không có bất kỳ người nào, cũng không có thể phó thác bất luận cái gì ở kinh thành thế lực. Nếu là còn có thể làm đến chút gì, cũng chỉ có ngươi, ngươi có quân đội bối cảnh, càng từng là Đông Phương đại soái thưởng thức ngươi. Đây vốn là phía sau ngươi cuối cùng một tấm vương bài. Có lẽ có khả năng, tại quần long tiễu trừ thời điểm, hy vọng ngươi có thể cho tiểu đa mang đến một chút hy vọng sống. Ngươi, đi lên kinh đi, trước làm chuẩn bị. Tần Phương Dương hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái. Khô khốc nói ra, được. Hà Viên Nguyệt ánh mắt nhu hòa nhìn xem Tần Phương Dương. Nửa ngày không nói gì thêm. Tần Phương Dương một trái tim phanh phanh nhảy dựng lên. Run giọng nói. Người có thể. Còn có chuyện khác. Những lời khác. Muốn nói với ta à. Hà Viên Nguyệt tầm mắt rũ xuống. Một lúc lâu sau. Nói. Không có. Người đi đi. Tần Phương Dương ngây ngốc đứng đấy bất động. Thật lâu mới lại mở miệng nói. Cái kia Cao Văn Thành, cùng Vương Thế Vũ, đã bị ta giết, không có lý do, ta cũng không kiên nhẫn bắt bọn họ chứng cứ phạm tội. Dứt khoát cứ làm như vậy mất rồi. Hà Viên Nguyệt ừ một tiếng, nói khẽ, ta còn một tháng nữa thời gian, hẳn là có thể đủ nhìn thấy Phượng Hoàng vỗ cánh. Tròn ta thế này tâm nguyện lớn nhất. Tần Phương Dương trầm trầm nói, người sẽ sống sót. Hà Viên Nguyệt nụ cười nhàn nhạt cười. Nói khẽ, còn có 7 ngày, chính là 15 tháng 7, đêm trăng tròn, phượng mạch sông hồn, đến ngày đó, ta muốn đứng trên phượng hồi đầu, cho dù chết, ta cũng muốn mỉm cười qua đời, không lưu tiếc nuối, ta và ngươi cùng đi, ngươi tất nhiên có thể toại nguyện, ai, ngươi không thể đi, Hà Viên Nguyệt bình yên nói, đến lúc đó, tự nhiên có người khác theo giúp ta tiến về. Ngươi cùng Lam tỷ các loại, đều muốn đi qua hộ pháp. Đây là, chân chính nhân tộc đại sự. Không cho sơ thất, Tần Phương Dương hít một hơi thật dài. Trầm giọng nói ra, ta hiểu được. Hay là tối hôm đó, Phương Nhất Nặc thân hóa thanh phong. Khẽ bước tiềm tung lặng yên không một tiếng động đi tham dự Vu Minh chi hội. Tả tiểu đa chuyển hướng đi trường học. Hội hợp Lý Trường Minh, Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn. Bốn người cùng một chỗ tiến về phủ tổng đốc. Long Vũ Sinh cũng không có cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Dù sao nhà hắn cùng Vạn gia chính là quan hệ thông gia gia tộc. Tối nay sinh nhật yến hội Long gia trưởng bối cũng có mặt. Long Vũ Sinh tự nhiên phải cùng nhà mình trưởng bối cùng một chỗ hành động. Hoa đăng mới lên. Hôm nay Phượng Hoàng Thành bày biện ra một loại dị dạng bình tĩnh. Kỳ thật không phải dừng hôm nay. Đã liên tục mấy ngày đều như vậy bình tĩnh. tựa hồ là sắp nhấc lên sóng lớn ngập trời yên tĩnh như trước. Không biết cái gì về sau liền đem sinh biến. Tả Tiểu Đa bọn người bước vào phủ tổng đốc đại môn thời điểm. Một bên khác Phương Nhất Nặc cũng chính đẩy ra Vu Minh hội cửa phòng. Một đoàn người tiến vào phủ tổng đốc đằng sau. Đập vào mắt đi tới. Tả Tiểu Đa kém chút liền kinh lấy. Đây là phạm vi nhỏ. Lớn như vậy một cái yến hội sành. Trọn vẹn hơn 30 tấm bàn tiệc. Cái nào đều là đầu người phun cháo. Mà chính đối diện, rõ ràng là một cái cao hơn đến chỉ có nửa mét đại võ đài. Răng đèn kết hoa, nghề hồng lấp lóe, các loại đèn tìm kiếm, vừa đi vừa về loạn truyền. Các thức nhạc khí càng là cái gì cần có đều có. Đứng mũi chịu sáo, là một khung siêu cấp lớn đàn dương cầm. Nhất là đoạt ánh mắt người. Lý Trường Minh cùng Lý Thành Long đều là cười hắc hắc. Đúng, cái này đã phạm vi nhỏ. Lúc đầu A Tú sinh nhật yến là chuẩn bị lấy nhà hát lớn là chủ sân bãi. Hiện tại đổi trong nhà, đương nhiên là phạm vi nhỏ. Tả Tiểu Đa lắp bắp, chỉ vào cái kia đã đủ ngàn người đồng thời chú mục sân khấu. Trừng to mắt nói cách khác, một hồi ta muốn ở trên đây. Biểu diễn tiết mục, phốc, chấm ngoặc kép, Dư Mạc Ngôn cùng Lý Trường Minh Lý Thành Long cùng nhau cười phun. Lại là nỗ lực trèo trống, dùng sức khẳng định gật gật đầu. Đúng, đậu đen rau muống. Tả Tiểu Đa che chán mình, trong lòng chỉ là đang nghĩ, ta hiện tại cầm 1.000 khối làm hạ lễ, còn đến hay không được đến đâu? Đáp án rõ ràng, rất hiển nhiên là không kịp. Các tân khách ngay tại chậm rãi tiến vào, tất cả nhập các vị, ở giữa nhất bàn chính, ngồi xuống người lấy vạn tổng đốc người một nhà làm chủ. Vạn Lý Tú cái này tiểu thọ tinh tự nhiên thân ở trong đó. Mà Long Vũ Sinh cùng người Long ra cũng đều tại một bàn này. Đang không ngừng hướng lấy bên này nháy mắt ra dấu. Hiển nhiên là tại gia hiệu. Một hồi ứng phó một chút. Ta liền đến. Bên trái một bàn. Tất cả đều là nữ quyến. Lúc này còn rỗng ba cái chỗ ngồi. Hiển nhiên là còn có khách nhân chưa đến. Lại bên cạnh hai bàn. Ngồi xuống người tất cả đều là cô lạc nhạn bọn hộ vệ. Mặt phải bàn kia. Ngồi đều là một chút phượng hoàng thành danh lưu. Nhân số bất quá giải rác. Lại sau này một bàn. Chính là Tả Tiểu Đa bọn hắn muốn nhập tọa một bàn này. Hiển nhiên là trải qua đặc biệt bàn giao. Tả Tiểu Đa các loại một bàn này. Cái bàn so những bàn khác trọn vẹn nhỏ một vòng. Tối đa cũng liền có thể ngồi 8 người mà thôi. Mà chuẩn bị ghế lại đành phải 6 tấm. Tả Tiểu Đa bọn 4 người tọa hạ sau khi. Còn thừa lại hai cái chỗ trống. Cái này hai chỗ trống. Tự nhiên là cho Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú dự lưu. Đợi lát nữa hai người này hẳn là liền sẽ lẻn qua tới. Mở yến trước đó. Trên võ đài đã bắt đầu đang biểu diễn tiết mục. Thoáng chốc làm cho người ta ánh mắt. Thùng thùng thương thương thương. Tả Tiểu Đa như chó chết đem đầu mình thả cùng cái bàn ngang bằng. Dưới loại tình huống này để cho ta lên bên trên biểu diễn tiết mục xấu mặt. Tả ra thà rằng chết. Tính sai. Làm xấu. Nấm hương. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.